tức là hố tử thần, tức là đang đi thì nó sập xuống mà cạn cạn thì nó gì, còn nếu mà sâu là nó nuốt nguyên một chiếc xe luôn nha. Thì đại khái cái chuyện này nó xảy ra đó là ác ma hiện xuống phá này rồi phá cách nào, phá cách này khen nó đẹp rồi hỏi chứ đẹp vậy mà ở ông Trừng cũng không có sợ này kia hay sao. Thì bà mới trả lời đó, bà nói cỡ như ông nó 100.000 người còn nghĩa lý gì, còn bà nói rõ nè ta có thể biến mất. Ngài nói là bà có nói là ta có thể đi vào bụng của ông. Ta, ngày bà còn nói một hình ảnh rất là đẹp, mà nói là ta có thể đứng giữa hai cái hàng lông mi của ngươi mà ngươi cũng không biết nữa, giỏi như vậy đó. À, tức là ta có thể làm cái chuyện mà ta đứng giữa hai cái hàng mi của ngươi mà ngươi không thấy ta. Cái chuyện này, cái câu kệ này, quý vị có hiểu nha.